Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hiện tại số nghệ sĩ được công ty ký kết không nhiều, trong đó nổi bật nhất chỉ có một mình Lý Như, nhưng Dư Vãn vẫn kiên trì nguyên tắc. Thà ít mà chất, cô sàng lọc sơ qua, chỉ giữ lại 3-4 bản hồ sơ, sau đó gửi chúng cho Giang Sở Sở. Em liên hệ với những người này, hẹn họ đến công ty phỏng vấn. Nếu phù hợp thì ký hợp đồng. Đã nhận, chị Dư, Giang Sở Sở trả lời ngay tức khắc. Đến trưa, Dư Vãn đặt một phần ăn giảm cân. Sau khi ăn xong, cô ngồi lại văn phòng tập vài động tác thể dục. Đợi đến khi thấy thời gian vừa đủ, cô cầm túi sách đi ra ngoài. Đạo diễn hẹn gặp ở một quán cà phê gần công ty. Chỉ cần đi bộ vài bước là đến. Dư Vãn đẩy cửa bước vào, nói với Lễ Tân, tôi đến tìm người, hẳn là đạo diễn Từ đã đặt chỗ trước rồi. Cô Dư, mời cô đi lối này. Lễ Tân dẫn đường, đưa cô đến một phòng riêng có không gian rất kín đáo. Bên trong, đạo diễn Từ đã đợi sẵn. Khi thấy Dư Vãn, ông tỏ vẻ rất ngại ngùng. Cô Dư, chương trình sắp bắt đầu quay. Thật xin lỗi vì đã làm phiền cô vào thời điểm này. Nhưng theo quyết định của nhà đầu tư, số phát sóng này của Yêu Yêu trình diễn sẽ có một sự thay đổi lớn. Cụ thể là những thay đổi nào vậy? Dư Vãn muốn nghe rõ trước khi quyết định có tiếp tục làm cố vấn cho chương trình hay không. Trước đây, những người tham gia chương trình đều là nữ. Nhưng lần này, nhà đầu tư muốn thêm một nhóm thí sinh nam. Đồng thời sẽ có phần thi tài năng. Kết quả cuối cùng sẽ dựa trên điểm số tổng hợp để chọn ra người chiến thắng. Đạo diễn Từ tóm tắt ngắn gọn về hình thức chương trình sau khi thay đổi. Dư Vãn suy nghĩ một lát rồi nói, nếu chương trình thay đổi lớn như vậy, có khả năng sẽ mất đi một phần người hâm mộ. Dù gì Yêu Yêu trình diễn đã tổ chức rất nhiều mùa. Từ trước đến nay chỉ tập trung vào những cô gái xinh đẹp biểu diễn. Dù có liên quan đến giới giải trí, nhưng trọng tâm vẫn gần với ngành người mẫu hơn. Đạo diễn Từ tất nhiên cũng hiểu điều này. Nhưng trong giới giải trí, tiếng nói của nhà đầu tư luôn là quan trọng nhất. Nếu họ rút vốn, chương trình của chúng tôi không thể tiếp tục được nữa. Đứng giữa hai lựa chọn, đạo diễn Từ biết mình phải làm gì. Dù sao thì nếu mùa này chương trình có tỷ suất người xem kém, người chịu lỗ cũng không phải ông. Để thuyết phục Dư Vãn đồng ý ký hợp đồng, ông chủ động đưa ra điều kiện hấp dẫn. Cô Dư, nếu cô đồng ý tiếp tục làm cố vấn, cát xê của cô sẽ tăng gấp đôi. Thêm vào đó, nghệ sĩ của công ty cô cũng có thể đăng ký tham gia chương trình. Câu nói này là một gợi ý hết sức rõ ràng. Dư Vãn hiểu ý đạo diễn Từ. Đúng lúc cô cũng đang có kế hoạch ký hợp đồng với vài nghệ sĩ mới. Mà Yêu Yêu trình diễn lại là một nền tảng rất tốt để quảng bá. Cô mỉm cười, đưa tay phải ra. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tôi rất thích làm việc với những người rõ ràng như cô Dư. Đạo diễn Từ biết hôm nay mọi việc đã thành công. Ông lấy hợp đồng từ trong túi ra, kèm theo một cây bút, đưa cho Dư Vãn. Dư Vãn tin tưởng nhân phẩm của đạo diễn Từ, cũng như tin rằng Yêu Yêu trình diễn là một chương trình rất chuyên nghiệp. Không thể có chuyện làm giả hợp đồng, nhưng cô vẫn giữ sự cẩn thận cần thiết, lật xem hợp đồng từ đầu đến cuối. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cô mới ký tên. Đạo diễn Từ nói với cô, cô Dư, thứ hai tuần sau chương trình sẽ bắt đầu quay. Nếu nghệ sĩ của công ty cô muốn tham gia, phải thông báo cho tôi trước thứ hai tuần sau. Dư Vãn gật đầu, ghi nhớ lời ông. Uống xong cà phê, cô nói vài câu xã giao với đạo diễn Từ. Sau đó quay lại công ty. Giang Sở Sở đã hoàn thành việc hẹn lịch phỏng vấn. Chị Dư, em đã sắp xếp họ đến phỏng vấn vào ngày mai. Chị có tiện qua xem không? Tiện chứ, phỏng vấn xong thì làm thủ tục nhận việc luôn. Ngày mốt họ có thể tham gia quay Yêu Yêu trình diễn. Dư Vãn nhẩm tính thời gian, như vậy là vừa khéo. Nhà họ Tống, kể từ sau khi mẹ của Lục Trầm lên tiếng, Tống Nghiên luôn suy nghĩ cách để rửa sạch danh tiếng của mình. Hiện tại, cô đã trở thành một nghệ sĩ có vết nhơ, không chương trình nào muốn mời. Dựa vào sức mình chắc chắn không được, cô đành tìm đến cầu cứu cha mẹ. Trước mặt ông Tống và bà Tống, Tống Nghiên vẽ ra một bức tranh màu hồng. Ba mẹ, giúp con lần này đi, con hứa sẽ nỗ lực hết mình. Đợi sau này khi con trở thành bà Lục, con sẽ gấp 10, gấp 100 lần báo đáp ba mẹ. Trước đây, đúng là ông bà Tống đã ôm hy vọng như vậy, không tiếc tiền mua tài nguyên cho cô. Nhưng giờ thì khác, ông Tống chẳng buồn che giấu sự bực tức. Con đã là nghệ sĩ có vết nhơ rồi, có đổ bao nhiêu tiền vào con cũng vô ích. Cho dù ba có mua thêm bao nhiêu chương trình, khán giả cũng không chấp nhận. Hơn nữa, em gái con đã lên máy bay, chiều nay sẽ về nước. Cái gì? Tống Nghiên thốt lên kinh ngạc. Với điều kiện như nhà họ Tống, không thể chỉ sinh một con. Cô còn một em gái và một em trai, nhưng cả hai đều được nuôi dưỡng ở nước ngoài. Giờ cha cô tự ý gọi em gái về mà không bàn bạc với cô, chẳng phải là tuyên bố từ bỏ cô sao? Càng nghĩ, cô càng thấy lo lắng. Ba, em ấy còn nhỏ lắm, thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học. Sao ba lại để em ấy về nước làm gì? Ba đã làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập cho nó. Trước mắt cứ để nó thử sức ở showbiz trong nước. Nếu không được thì lại ra nước ngoài học tiếp. Ông Tống trừng mắt nhìn cô. Con đã không ra gì rồi, chẳng lẽ còn muốn cản đường của em con sao? Nghiên Nghiên à, con đúng là không nghĩ thông. Nếu em gái con nổi tiếng trong làng giải trí, thì sau này em ấy chẳng phải là chỗ dựa vững chắc nhất cho con sao? Bà Tống cũng lên tiếng, cố gắng khuyên bảo cô con gái lớn. Tống Nghiên gần như muốn bật khóc. Điều này làm sao mà giống nhau được? Nếu em gái cô thực sự thành danh, khán giả chắc chắn sẽ chỉ lấy hai chị em họ ra làm đối lập. Họ sẽ không ngừng khen em gái và dìm cô xuống tận đáy. Làm sao cô có thể chịu đựng được sự chênh lệch khủng khiếp như thế? Càng nghĩ, cô càng tức giận, dậm chân đầy sốt ruột. Ba mẹ đừng quên, con và Lục Trầm có hôn ước. Hơn nữa, con là con dâu duy nhất được bà Lục lựa chọn. Nếu ba mẹ từ bỏ con, cũng chính là từ bỏ nhà họ Lục. Khi mới ra mắt, nhà họ Tống luôn xây dựng hình tượng tiểu thư khuê các sông pha làng giải trí cho cô. Nhưng nội tình của nhà họ Tống, người ngoài không biết, chẳng lẽ người trong nhà lại không biết? Nhà họ Tống giờ đây đã sớm trở thành một cái vỏ rỗng. Bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong mục ruỗng. Nếu không bám lấy cây đại thụ nhà họ Lục, thì nhà họ Tống thật sự sẽ không còn cơ hội lật lại nữa. Tống Nghiên, ông Tống không hề thay đổi quyết định, thậm chí còn nghiêm khắc hơn. Con không cần phải đi quay chương trình, cũng không cần đóng phim. Chẳng lẽ đến cả Lục Trầm con cũng không giữ được sao? Nếu con không làm được, thì ba chỉ có thể để người khác thay con thôi. Bề ngoài, nhà họ Tống chỉ có ba đứa con. Nhưng thực tế, ông Tống còn có không ít con riêng. Những đứa trẻ đó đều được ông nuôi dưỡng ở bên ngoài. Mỗi tháng chu cấp một khoản sinh hoạt phí, nhưng ông chưa từng công khai thừa nhận chúng. Tuy nhiên, nếu đứa nào đó có khả năng tranh thủ được sự chú ý của Lục Trầm, ôm chặt cái chân vàng ấy thì chuyện nhận tổ quy tông cũng không phải là không thể. Cách chương